Gió đêm hôn tiên nắng thẩm thanh lý. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới điện ảnh hiện nay, Du Dực chính là cái tên hot nhất. Anh không phải là diễn viên, nhưng độ nổi tiếng lại vượt xa cả một loạt nam diễn viên trong làng giải trí. Tự mình viết kịch bản, tự đạo diễn, tự đầu tư sản xuất một bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau khi phim được công chiếu tại rạp, từ doanh thu vài triệu ngày đầu, sau đó dần dần tăng vọt, sau một tháng công chiếu đã phá mốc 1 tỷ, rồi quét sạch 2 giải thưởng lớn cuối năm, phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Cũng chính tại lễ trao giải, khán giả mới lần đầu được thấy dung mạo thực sự của Du Dực và không khỏi sững sờ đến mức hỏi dồn dập tam ba bảy bận. Thật sự là tự biên tự sản xuất sao? Đạo diễn còn đẹp trai hơn cả nam chính. Thế có hợp lý không? Một đạo diễn lại khiến tất cả nam diễn viên tại liên hoan phim lu mờ. Thế có hợp lý không cơ chứ? Không hợp lý chút nào. Nhưng chẳng bao lâu, fan đã đào ra nhiều chuyện không thể tin nổi. Hơn nữa, bộ phim là do anh tự bỏ tiền đầu tư, là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thể loại mà các công ty sản xuất thông thường đều không dám mạo hiểm vì chi phí khổng lồ và rủi ro cao. Hiệu ứng kỹ xảo trong phim chẳng thua gì các bom tấn Hollywood. Giới trong nghề đều nói, nhìn là biết đắt tiền. Du Dực sẵn sàng chi hàng chục triệu chỉ để làm kỹ xảo. Có thể thấy tài lực quả là không thể coi thường. Lại có người trong giới chỉ ra rằng, trước đây Du Dực hoàn toàn vô danh. Bộ phim lại không có chiến dịch quảng bá nào mà vẫn được công chiếu trên rạp nên chắc chắn phía sau có hậu thuẫn. Cộng thêm họ Du của anh, khả năng cao là xuất thân từ một tập đoàn xuyên quốc gia lâu đời. Ngoại hình, gia thế, tài lực, tài năng, mọi ánh hào quang cùng hội tụ. Do đó chỉ sau một đêm, tài khoản Weibo của Du Dực đã tăng thêm 1 triệu người theo dõi. Dù sau liên hoan phim anh không xuất hiện thêm lần nào, nhưng độ hot trên mạng vẫn không hề suy giảm. Fan trên các diễn đàn dựa vào vài bức ảnh và đoạn clip hiếm hoi đã chế ra vô số tiểu thuyết và video. Cũng khó trách, Du Dực không chỉ đẹp trai, mà đôi mắt còn chứa đầy những câu chuyện chưa kể. Chỉ cần anh khẽ quay đầu, ánh mắt ấy đã như chất chứa ngàn lời muốn nói. Ngay cả Thang Vị Hy lúc rảnh rỗi lướt mạng cũng vô tình xem được một video kiểu fan tự biên tự diễn của anh, xem đến say mê. Khoảnh khắc nhìn thấy Du Dực, đầu óc Thang Vị Hy bỗng trống rỗng, cảm giác như thời gian đảo lộn, quay về thời điểm 2 năm trước khi cô từng khen Phùng Kha Dị đẹp trai. Trời ạ, người ta nhất định sẽ nghĩ cô là kiểu người chuyên ghé phim. Mất thôi, thấy không bám được Phùng Kha Dị nữa thì quay sang Du Dực. Nhưng cô thực sự oan uổng mà. Du Dực sao lại xuất hiện ở đây chứ? Người vừa đứng ở đó rõ ràng là ông Hoàng hài kịch mà. MC hoàn toàn không ngờ tình huống lại diễn ra như vậy. Cô chỉ định hỏi vài câu gây lúng túng để tạo không khí sôi động cho khán giả xem lễ khai mạc. Làm MC thì phải rất tinh ý, biết rõ ai có thể trêu ghẹo, ai thì không được đụng vào. Ngay lập tức, MC bỏ qua Thang Vị Hy, chạy đến chào Du Dực. Wow, một khách mời bất ngờ nữa đã đến thảm đỏ. Xin chào mừng đạo diễn Du Dực. Đối với giới truyền thông, Du Dực người bí ẩn như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, còn khó tiếp cận hơn cả Thang Vị Hy hay Phùng Kha Dị. Trong chớp mắt, tất cả ống kính đều quay về phía anh. Dù vừa rồi nhận nhầm, nhưng ít ra Thang Vị Hy cũng tranh thủ được chút khoảng trống. Cô vội vã xách váy rời khỏi thảm đỏ, vừa vòng ra phía sau hậu trường thì nghe MC hỏi: đạo diễn Du hiện đang rất được yêu thích, đúng là đỉnh lưu trong giới đạo diễn, không biết anh có cân nhắc tham gia diễn xuất không? Không, giọng anh thật dễ nghe. Ý nghĩ này thoáng vụt qua đầu Thang Vị Hy, nhưng rồi cô nhanh chóng bị kéo về thực tại khi được nhân viên đưa vào trong khán phòng. Dài dài thấy cô đến liền gấp khăn choàng hình tam giác khoác lên vai cô như một chiếc khăn choàng. Trong hội trường bật điều hòa trung tâm, gió từ trên đầu thổi xuống ào ào, lạnh thật, hi hi, trên mạng, về rồi hãy nói, dù Thang Vị Hy cũng bị ảnh hưởng tâm lý bởi các bình luận trên mạng. Nhưng bây giờ là thời gian làm việc, cô đương nhiên phải ưu tiên công việc, em chỉ muốn nhắc chị chuẩn bị trước thôi. Thấy biểu cảm như ăn phải khổ qua của Dai Dai, Thang Vị Hy cũng đoán được phòng livestream chắc náo loạn lắm. Chưa kể đến các fan chỉ yêu mình Phùng Kha Dị hay fan couple của hai người. Chỉ riêng fan của Du Dực thôi cũng đủ mắng chết cô rồi. Nhưng dù sao đi nữa, cô và Phùng Kha Dị cũng đã cắt đứt rồi. Đúng, mọi chuyện phải nhìn theo hướng tích cực. Không sao, chị không xem là được. Thang Vị Hy điều chỉnh lại tâm trạng, đang định tìm chỗ ngồi thì bắt gặp Phùng Kha Dị đang đi về phía cô. Phùng Kha Dị đúng là đẹp trai thật, cao 1m82, gương mặt thanh tú, phần tóc mái trên trán không làm anh trông luộm thuộm, ngược lại càng tôn lên vẻ trẻ trung. Lúc trước Thang Vị Hy khen anh đẹp trai cũng là thật lòng. Nhưng bây giờ, vừa nhìn thấy anh là cô đã thấy bực, chỉ muốn quay người bỏ đi, nhưng Phùng Kha Dị đã nhanh chóng bước tới chặn đường cô. Hi hi, Thang Vị Hy lập tức nổi đóa, vừa nãy không phải còn sâu ân ái trên thảm đỏ sao, giờ lại chạy vào đây tìm cô làm gì? Trong khán phòng không chỉ có khách mời mà còn nhiều nhân viên. Nhớ bị chụp ảnh họ nói chuyện, nhưng anh đã đến rồi, đuổi đi thì ầm ĩ quá. Cô đành mặt lạnh hỏi, có việc gì, sao anh gọi điện mãi mà em không nghe? Cô chỉ là chặn số anh thôi mà. Câu này nghe cũng là lạ, cứ như giữa họ thật sự có chuyện gì đó vậy. Chuyện trước kia không cần nói nữa, cứ coi như chúng ta không quen biết. Được không, em vẫn còn giận chuyện hôm livestream à, lúc đó anh thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn để giải thích. Gì cơ? Thang Vị Hy cạn lời, anh không hiểu lời tôi nói à, chúng ta không thể làm bạn nữa sao? Thang Vị Hy nhìn anh, nghiêm túc nói, Phùng Kha Dị, nếu anh thật sự coi tôi là bạn, vậy tại sao Yêu Mạnh Hân lại không cảnh báo trước cho tôi một tiếng? Anh muốn báo mà em chặn số anh rồi, anh có thể bảo quản lý của anh nói với quản lý của tôi. Quản lý anh đâu có biết anh yêu đương đâu. Giọng Phùng Kha Dị có phần bực bội, thì ra là yêu trong bí mật. Nghĩ đến đây, Thang Vị Hy mới nhớ ra là đúng thật. Mối quan hệ của Phùng Kha Dị và Mạnh Hân bị paparazzi chụp được. Ảnh hai người cùng về nhà, cùng nhau đi mua bữa sáng đều rõ mồn một. Vì thế anh ta đành phải thừa nhận, nhưng Thang Vị Hy vẫn chất vấn. Nếu anh không định công khai, vậy sao lại đến thảm đỏ phim của đoàn tôi làm gì thế? Anh bày ra trò chiếm sóng này làm gì chứ? Trên thảm đỏ, MC chẳng hỏi gì liên quan đến bộ phim. Toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh mối tình giữa Phùng Kha Dị và Mạnh Hân. Anh không cố ý gây chú ý, anh chỉ là... Phùng Kha Dị nuốt nước bọt, như muốn nói gì đó. Thang Vị Hy thấy anh không muốn nói tiếp thì cũng chẳng buồn làm người tốt. Chỉ xin nhường đường, rồi bước đi, vị trí ngồi của đoàn phim Biển Giận Cát Vàng ở hàng thứ hai. Cô ngồi cùng nhà sản xuất là Từ và Nam chính, Mạnh Hân ngồi hàng ba cùng Nam phụ. Hôm nay toàn là chuyện quỷ quái gì đâu, hết chuyện này đến chuyện khác. Chị Từ khẽ cảm thán một câu, Thang Vị Hy không hề cố ý gây chuyện, nhưng lại cứ bị cuốn vào tâm bão. Cô không dám tiếp lời. Chỉ đành ngồi nghiêm chỉnh, hy vọng đằng sau đừng có thêm sóng gió gì nữa. Biển Giận Cát Vàng là một trong những đoàn phim xuất hiện muộn. Vừa ngồi vào ghế không lâu, lễ khai mạc liên hoan phim đã chính thức bắt đầu. Lần này ban tổ chức mời được đạo diễn có sức ảnh hưởng nhất trong nước. Chính là đạo diễn Thẩm Thứ làm chủ tịch ban giám khảo. Mỗi bộ phim ông làm đều mất vài năm trời, chạm trổ kỹ lưỡng. Tác phẩm nào cũng là tinh phẩm, Nghe nói ông đã dành 3 năm để mài giũa một kịch bản mới. Hiện đang tìm diễn viên phù hợp. Liên hoan phim đảo năm nay quy tụ dàn sao rực rỡ. Những diễn viên được mời hầu hết đều đến. Ngay cả những người không được mời cũng cố tìm cách tham gia. Vì trong giới đồn rằng, đạo diễn Thẩm đang lựa chọn diễn viên cho phim mới của ông. Nhìn thấy đạo diễn Thẩm đang phát biểu trên sân khấu, tâm trạng Thang Vị Hy chợt bình tĩnh lại. Phải rồi, cô đến liên hoan phim lần này là để làm việc nghiêm túc. Một là để quảng bá Biển Dẫn Cát Vàng. Hai là tìm cơ hội tiếp cận đạo diễn Thẩm. Hà tất phải lãng phí tinh lực vào chuyện tình cảm của người khác. Cô nên suy nghĩ nhiều hơn về cách tiếp cận đạo diễn Thẩm một cách tự nhiên. Làm sao để thể hiện bản thân tốt nhất trong buổi tiệc tối nay? Hoa Ca thường nói, những tin đồn không ảnh hưởng đến nhân phẩm hay hình ảnh thật ra lại có lợi cho ngôi sao. Tối nay không tốn một xu lại leo thẳng lên top tìm kiếm. Lời quá rồi còn gì? Tống Vị Hy ra sức tự an ủi mình. Cố gắng đừng tức giận. Không tức giận, đời người như vở kịch. Vì có duyên mới gặp nhau. Vị Hy, chị Hứa cắt ngang mấy lời niệm kinh lẩm bẩm của cô. Sao vậy? Cũng đúng lúc đó, Tống Vị Hy nhận ra xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Hình như còn có cả tiếng cười khe khẽ. Chị Hứa khẽ ho oai tiếng. Nói nhỏ, em nhìn lên màn hình lớn đi. Lễ khai mạc lần này được chuẩn bị rất long trọng. Hai bên sân khấu đều có màn hình lớn phát sóng đồng bộ nội dung với phòng livestream. Phần lớn thời gian, máy quay đều tập trung vào sân khấu. Thỉnh thoảng mới lia đến khách mời dưới khán đài. Lúc này, màn hình lớn đang phát chính là hình ảnh của Tống Vị Hy. Không rõ là ống kính nào mà lại ác tâm. Đến thế, góc quay vừa hiểm vừa chuẩn, không chỉ quay được cô mà cả Mạnh Hân và Phùng Kha Dị phía sau cũng lọt vào cùng một khung hình. Cái quái gì vậy? Ống kính cứ thế đứng yên một chỗ. Cô thấy Mạnh Hân trong hình ảnh lạnh lùng, Phùng Kha Dị không cảm xúc, còn bản thân thì biểu cảm có chút sụp đổ. Những người xung quanh không chỉ thì thầm to nhỏ, mà còn có vài người ngoái lại nhìn họ. Ngay cả Du Dực đang ngồi hàng ghế đầu cũng quay đầu lại. Thang Vị Hy ngẩn người trong giây lát, rồi đối mặt với ánh mắt của Du Dực. Trên gương mặt anh không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng ánh nhìn dán chặt vào cô, như thể rất tò mò. Không ngờ đạo diễn Du cũng là người mê tám chuyện như thế. Không phải nói anh ấy là đóa hoa trên đỉnh núi cao sao? Lần trước Hoa Ca còn kể rằng một nữ minh tinh hạng A đã rót sẵn sâm panh mời anh trong bữa tiệc ở liên hoan phim. Vậy mà anh vẫn lạnh lùng quay đi không một lời. Thật không thể ngờ được đó nha. Thang Vị Hy như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Tâm trạng lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười ngọt ngào về phía máy quay không xa. Cứ quay đi. Hôm nay nhiều đạo diễn và nhà sản xuất đến như vậy. Cầu còn không được để các người quay thêm vài cảnh nhan sắc đỉnh cao của Bồn tiểu thư. Quả nhiên, người quay hình thiếu đạo đức trầm trọng kia thấy cô cười rạng rỡ như thế. Liền lập tức cắt lại màn hình về sân khấu. Chị Từ lặng lẽ giơ ngón cái với cô. Sau chuyện vừa rồi, tâm tình Tống Vị Hy bỗng chốc ổn định trở lại. Đám người kia chẳng qua là muốn khơi chuyện để cô mất mặt mà thôi. Chỉ cần cô không tức giận thì bọn họ chẳng làm gì được. Lễ khai mạc không kéo dài. Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là kết thúc. Tiếp theo là tiệc rượu. Các nữ minh tinh vì tranh nhau nổi bật trên thảm đỏ nên đều diện váy dài cầu kỳ. Lúc này phải thay sang váy ngắn để tiện di chuyển. Thang Vị Hy trở về phòng khách sạn. Thay xong váy cũng không vội ra ngoài, mà vươn tay về phía Dai Dai. Đưa đây, cái gì à? Dai Dai ấp úng một hồi. Thấy giả ngu không ăn thua đành phải đưa điện thoại cho Tống Vị Hy. Cô hít sâu một hơi, giơ tay định mở Weibo, nhưng lại chần chừ không bấm vào hot search ngay. Cô ngẩng đầu nhìn Dai Dai, hỏi, chị đang hot search số 1 à? Dai Dai gật đầu. Bị chửi à? Dai Dai lộ vẻ khó xử. Cũng không hẳn là chửi, chỉ là thôi khỏi, không xem nữa. Chắc chắn Toàn nói chị không buông được Phùng Kha Dị, rồi ghen tị với Mạnh Hân, còn bị cô ta lấn át trên thảm đỏ. Tống Vị Hy lầu bầu. Thật ra cũng không phải. Dai Dai chớp chớp mắt. Ngược lại, chị còn lên hot search nhan sắc đấy. Hot search nhan sắc. Tống Vị Hy theo phản xạ định bấm vào. Ngón tay vừa chạm màn hình đã rụt lại. Ngẩng đầu chờ mong nhìn Dai Dai. Dai Dai hiểu ý, lấy lại điện thoại. Bấm vài cái rồi đưa cho cô. Nè, xem thử người ta khen chị thế nào. Bài đầu tiên trên tab thảo luận hot search là của một blogger điện ảnh. Ban đầu là vào xem livestream vì nghĩ sẽ có drama tình tay ba. Không ngờ bị sắc đẹp của Thang Vị Hy làm cho choáng ngợp. Cái ảnh động này tôi có thể xem mãi không chán. Bên dưới đính kèm là một ảnh gif. Thang Vị Hy lặng lẽ nhìn ra xa. Thần thái lạnh lùng, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mỉm cười vẫy tay, khoảnh khắc ấy như có một làn gió xuân thổi tới vậy. Phần bình luận cũng toàn lời khen. Ôi mẹ ơi, đây chính là hoa khôi trong truyền thuyết, là mối tình đầu chân chính rồi. Mỹ nhân là gừng thầm mến nam thần nữa, là anh ta nên say mê chị mới đúng. Mỹ nhân tập trung làm sự nghiệp đi. Ấy, thật ra visual của Thang Vị Hy rất hợp với Du Dực luôn ấy. Ai mà không thích được khen chứ? Thang Vị Hy vừa lướt vừa cười tươi rói. Tâm trạng cực kỳ tốt. Cô thoát khỏi hot search đó. Nhìn qua bảng xếp hạng hot search. Số 1, Thang Vị Hy vs Du Dực. Số 2, lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Hải Đảo. Số 3, drama tình tay ba như phim. Số 4, Nam Thần Du Dực. Số 5, Phùng Kha Dị vs Tống Vị Hy. Còn cái, đẹp đến nghẹt thở, mà Dai Dai cho cô xem thì xếp ở vị trí số 8. Chỉ cần liếc qua vài cái từ khóa đó thôi, Thang Vị Hy đã hình dung ra được dân mạng đang bàn tán sôi nổi cỡ nào rồi. Cách chương.